Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 890, chúng ta xuất phát thôi anh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên làm sao có thể không hiểu rằng Mona đang tán tỉnh anh ở Việt Nam, loại chuyện này rất khó nhìn thấy, dù sao thì hầu hết phụ nữ ở Việt Nam đều rất dè dặt. Được rồi cô Mona, chúng ta có thể uống vài ly sau khi xử lý Mifflin. Hoàng Thiên nói, thoải mái, tôi đây thích tính cách sảng khoái của anh Thiên. Mona vừa nói vừa đến gần Hoàng Thiên kéo tay anh, Vũ Thanh cau mày, anh ta biết Hoàng Thiên yêu người vợ Lâm Ngọc An của mình sâu đậm như thế nào. Những người phụ nữ khác rất khó khiến Hoàng Thiên động lòng, e rằng ý muốn của Mona sẽ không thể thực hiện được. Nhưng Vũ Thanh cũng hiểu rất rõ Mona, người đàn bà này chỉ cần vừa ý người đàn ông nào thì sẽ không từ bỏ cho đến khi cô ta đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy Vũ Thanh đổ mồ hôi thay Hoàng Thiên, anh ta cảm giác rằng Hoàng Thiên sợ là gặp phải rắc rối lớn. Hoàng Thiên không nghĩ nhiều như vậy, đối với anh, việc quan trọng nhất bây giờ là xử lý Mifflin và trở về Việt Nam càng sớm càng tốt. Nó là ai? Mona lúc này mới chú ý đến bánh bao, bởi vì thằng nhóc hơi hốt hoảng nên vẫn bị hai tên đàn em giữ chặt. Nó cũng là tay sai của Mifflin, Vũ Thanh đáp, vậy thì giải quyết nó luôn. Mona nói, giơ súng sẵn sàng bắn. Không, ngài Thiên, ngài nói cho cô ấy đừng giết tôi vẫn luôn hợp tác với ngài. Bánh bao kinh hãi hét lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trong lòng vừa động, anh vẫn là ngăn cản Mona. Cô Mona, đừng giết người này. Ha ha, được rồi, tôi liền nể mặt anh Thiên. Mona cười nhẹ và buông súng xuống. Bánh bao biết ơn nhìn Hoàng Thiên, thằng nhóc gần như khuỵu xuống trước mặt anh. Nể tình nhóc là người Việt Nam, tôi sẽ cho nhóc một con đường sống, đi đi, sau này đừng có làm việc cho Mifflin nữa. Hoàng Thiên nói với bánh bao. Phốc, bánh bao không còn khống chế được nữa, thằng nhóc quỳ lạy Hoàng Thiên. Sau ba lần dập đầu mạnh, bánh bao gạt nước mắt đứng dậy và rời khỏi đây. Nó thầm thề trong lòng từ nay sẽ cao chạy xa bay, trở về quê hương Việt Nam sống thật tốt. Đối với Hoàng Thiên, nó biết ơn vô hạn, Hoàng Thiên tha cho bánh bao cũng là do lương tâm bộc phát. Chúng ta xuất phát thôi, anh Thanh. Mona gọi Vũ Thanh, Vũ Thanh bỗng phát hiện ra rằng dường như Mona đang kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Bên cạnh đó, cô ta dường như là có chuẩn bị hành động chống lại Mifflin nhưng rõ ràng là vừa rồi họ chỉ là tình cờ gặp nhau. Nếu đã như vậy thì cứ xem đây là ý trời đi, Vũ Thanh vẫn rất vui mừng, dù sao cũng có một người trợ giúp đắc lực như vậy. Được cô nhớ cẩn thận, Vũ Thanh nhắc nhở Mona. Mona chỉ cười tự tin, cô ta không nói gì cả chỉ mang theo người của mình vào xe bán tải. Cô ta cũng sắp xếp cho Vũ Thanh và Hoàng Thiên ngồi trong xe của cô ta. Mona lái xe thẳng đến hầm mỏ của Đặng Kim Du, cách Trương.